Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, thêm càng, Đường Liễu Ngộ lĩnh xong hồn bài, lại lần nữa đi trở về đến Hành Ngọc trước mặt khi. Hành Ngọc sở hữu dao động suy nghĩ tất cả bình tĩnh trở lại, nàng tầm mắt từ Liễu Ngộ trên người một. Lược mà qua, dừng lại ở kia nhắm mắt theo đuôi đi theo Liễu Ngộ phía sau Mộ Hoan trên người. Biểu tình có chút vô ngữ, người như thế nào cũng cùng lại đây, Mộ Hoan khẽ nâng cằm. Ngữ khí ghét bỏ, ta lại không phải tới tìm ngươi, ta ấy đi theo liền đi theo, không được sao, Hành Ngọc phục nữ nhân này, ở Hợp Hoan Tông dưỡng một đống cá. Ra ngoài hành tẩu một vòng, nói chắc này cá còn không có hoàn toàn thượng câu đâu. Lại muốn vì nàng biển rộng lại nhiều dưỡng một cái tên là Liễu Ngộ Phật Tử Cá, hành đi. Người ái đi theo liền đi theo, một bên Liễu Ngộ mỉm cười nhìn Hành Ngọc. Thấy nàng không hề để ý tới Mộ Hoan, mới đưa trong tay kia khối hồn bài đưa qua đi, hồn bài thực bình thường. Vùng vức tiểu mộc bài, sau lưng điêu khắc có đơn giản hoa văn, chính diện còn lại là trống rỗng, Hành Ngọc duỗi tay tiếp nhận hồn bài. Đặt ở trong lòng bàn tay thưởng thức, trực tiếp đem thần thức rót vào hồn bài bên trong sao. Liễu Ngộ gật đầu, giải thích nói, rót vào thần thức sau lưu lại ngươi thần hồn ấn ký cùng tông môn lệnh hơi thở là được, Hành Ngọc. Đem thần thức rót vào bên trong, lưu lại thuộc về nàng ấn ký, đương thần thức rời khỏi tới sau. Kia nguyên bản trống rỗng hồn bài thượng chậm rãi hiện ra tam hành màu đen chữ viết. Hợp Hoan Tông, Lạc Hành Ngọc, Linh, này tam hành chữ viết, phân biệt đối ứng nàng tông môn, tên cùng tích phân, trận này pháp hội muốn như thế nào thu hoạch tích phân. Hành Ngọc tò mò hỏi, vấn đề này là Mộ Hoan trả lời, nàng so Hành Ngọc cùng Liễu Ngộ đều phải trước. Tiên đến Tử Kiếm Đài, sớm đã hỏi thăm rõ ràng hết thảy, hơn nữa như vậy thích hợp nàng biểu hiện thời cơ. Nàng đương nhiên sẽ không sai quá, rõ ràng là ở trả lời Hành Ngọc vấn đề. Nhưng Mộ Hoan vẫn luôn ở nhìn thẳng chứ Ngộ, nàng thanh âm mị đến có thể tích ra thủy tới. Trận này pháp hội, tổng cộng có 12 loại tỉ thí phương thức, đơn giản nhất chính là đấu pháp, cường giả vì thắng, chứ cái này ra, hoặc là đấu trận pháp, hoặc là luận bàn luyện khí, luyện đan, còn có tỉ thí tâm cảnh. Tỉ thí chính mình đối 3.000 đại đạo lý giải, tóm lại bao hàm toàn diện, từ các phương diện tới làm trẻ tuổi ganh đua cao thấp nghe xong Mộ Hoan giới thiệu. Hành Ngọc đôi lông mày hơi trọn, loại này so pháp nhưng thật ra mới mẻ, này liền như là từ các mặt tới tổng hợp suy tính trẻ. Tuổi tổng hợp suy tính, đích xác so đơn độc lôi đài tỉ thí muốn càng vì khách quan công bằng. Cuối cùng đến ra tới xếp hạng cũng muốn càng vì quyền uy, lúc này. Mộ Hoan rốt cuộc bỏ được đem tầm mắt từ Liễu Ngộ trên người rời đi. Khinh phiêu phiêu rơi xuống Hành Ngọc trên người, nàng nói. Thượng một lần pháp hội ta cũng đã chơi chán rồi. Bất quá thượng một lần pháp hội lạc chủ không có tham gia. Cho nên chờ mong cũng là tự nhiên, Hành Ngọc giả cười hai tiếng. Nàng rời bước tiến lên. Thong dong đi tới Ngộ trên người, ta đương nhiên chờ mong lần này pháp hội, Liễu Ngộ đáp ứng chỉnh chàng pháp hội đều phải cùng ta đồng hành, nói xong. Hành Ngọc nghiêng đầu, chiều Liễu Ngộ chớp chớp mắt trái, thủ đoạn cũng khẽ nhúc nhích, đầu ngón tay lười biếng ở hắn mờ u bàn tay thượng đảo quanh, dung sắc mang theo nhàn nhạt mị ý. Đem Mộ Hoan vừa mới đúng rồi Ngộ kia một bộ rất sống động học một lần, đương nhiên. Mộ Hoan kia cổ mị ý có tu luyện công pháp xuyên cớ. Bởi vậy mị ý trực tiếp từ trong xương cốt thấu ra tới. Như là nhân gian tuyệt sắc hồ ly yêu, mà Hành Ngọc này cổ mị ý có chút phù với tầng ngoài, rõ ràng. Đang xem Mộ Hoan làm ra liêu nhân tư thế khi, Liễu Ngộ tâm không gợn sóng. Giờ này khắc này, hắn lại không tự chủ được lui về phía sau nửa bước. Nhẹ nhàng rũ mắt, chắp tay trước ngực nói câu A-di-đà Phật. Hành Ngọc bên hông kia khối thân phận ngọc bài loáng. Thoáng có chút nóng lên dấu hiệu, nàng cúi đầu liếc mắt bên hông vị trí. Lúc này mới thu hồi tầm mắt, thay đổi cái đề tài. Chủ động hướng về phía Ngộ đề nghị nói. chúng ta đi giao dịch khu bên kia đi dạo đi, nói. Hành Ngọc trực tiếp đi nhanh đi phía trước, Liễu Ngộ đi theo nàng phía sau, Mộ Hoan đứng ở tại chỗ. Đình chú một lát, oán hận một dậm chân, cũng vội vàng đuổi kịp. Thí luyện đài Đông Bắc Giác Thiết Trí có một tiểu khối giao dịch khu, nơi này phá lệ náo nhiệt, trừ bỏ kiếm tông đệ tử ở bầy quán buôn bán đồ vật ngoại. Mặt khác tông môn đệ tử cũng ở xem náo nhiệt, bán gì đó đều có. Hành Ngọc thậm chí nhìn đến Hợp Hoan tông đệ tử ở bán một đống có trợ giúp xúc tiến song tu hiệu. Quả mị dược, đừng nói. Kỳ thật còn rất được hoan nghênh, Hành Ngọc ba người đi được hơi chút thâm nhập chút, nhìn thấy có cái cửa hàng ở bán các loại công pháp điển tịch. Hành Ngọc đang chuẩn bị tiến lên đi xem, đột nhiên phát hiện nghiêng có nói sắc bén kiếm khí chém thẳng vào mà đến, ở nàng giơ tay ngăn trở. Này đạo kiếm khí phía trước, vẫn luôn yên lặng đi theo nàng phía sau Liễu Ngộ đã là thân hình trước si. Che ở nàng trước mặt bảo vệ nàng, tùy tay hóa đi kia đạo kiếm khí. Liễu Ngộ quay đầu lại nhìn về phía Hành Ngọc. Thanh âm ôn hòa, lạc chủ, ngươi không sao chứ, Hành Ngọc lắc đầu, này đạo kiếm khí không phải trực tiếp hướng ta tới, hẳn là chỉ là không cẩn thận lan đến gần ta, Hành Ngọc từ hắn phía sau thăm dò hướng phía trước. Nhìn lại, muốn nhìn một chút là người phương nào công nhiên tại đây người đến người đi chợ thượng đấu pháp ở. Bọn họ phía trước cách đó không xa, có hai bên người ở rằng co, đương nhiên. Nói là hai bên người rằng có cũng không đúng, phải nói là sáu cái ăn mặc kiếm tông nội môn đệ tử phục sức người đem một nữ nhân bao quanh vây. Quanh, mà nữ nhân kia dung mạo đối Hành Ngọc tới nói cũng hoàn toàn không xa lạ. Đúng là Vũ Mị, nha. Vũ Mị đây là gặp được cái gì phiền toái? Mộ Hoan vui sướng khi người gặp họa thanh âm lập tức đuổi kịp. Đem kia ác độc nữ xứng bộ dáng hiện ra cái 10 phần 10, Hợp Hoan tông 10 đại thiếu chủ. Liền các nàng ba cái là nữ tử, dĩ vãng Hành Ngọc thập phần điệu thấp. Đều là đãi ở chính mình trong viện tu luyện, cùng hai người bọn nàng không có gì gút mát, nhưng Mộ Hoan cùng Vũ Mị địa vị tương đương. Hai người lẫn nhau không phục, so chiêu quá rất nhiều hồi, bởi vậy mâu thuẫn thâm hậu. Lúc này Mộ Hoan tự nhiên không ngại coi một chút Vũ Mị náo nhiệt, Mộ Hoan thanh âm lượng không có khống chế, những cái đó đem Vũ Mị vây quanh kiếm tông đệ tử nghiêng đầu nhìn về phía nàng, nhìn thấy nàng cùng Hành Ngọc trang điểm, nháy mắt đoán được hai người bọn nàng thân phận, cầm đầu kiếm tông nam đệ tử bấm tay niệm thần chú. Hành lễ, hai vị đạo hữu, đây là chúng ta cùng Vũ Mị tư nhân ân oán. Còn thỉnh các ngươi không cần nhúng tay, Vũ Mị sắc mặt có chút lạnh băng. Nàng yên lặng cởi bỏ quấn quanh ở chính mình trên cổ tay giải lụa. Làm ra phòng ngự tư thái, nghe được Mộ Hoan nói, việc này cùng ta không quan hệ khi. Nàng nhẹ nhàng cười, nhưng thật ra không ngoài ý muốn, làm nàng tương đối ngoài ý muốn chính là Hành Ngọc hồi phục hành. Ngọc hỏi, các ngươi thân là kiếm tông đệ tử. Lại công nhiên tại đây người đến người đi chợ đấu pháp. Việc này hay không có vi kiếm tông môn quy. Vừa mới đạo hữu kiếm khí suýt nữa thương đến ta. Lại muốn như thế nào tính này một bút chướng. Mấy cái kiếm tông đệ tử lẫn nhau đối diện, bọn họ khó được đổ đến Vũ Mị. Liền phải như vậy trực tiếp thả chạy nàng. Chẳng phải là quá mức tiện nghi nàng, mấy cái kiếm tông đệ tử đều biết Hành Ngọc là muốn vì Vũ Mị. Giải vây. Nhưng ai kêu bọn họ không đứng được lý, mà Hành Ngọc nói lệnh người đắn đo không được sai lầm đâu. Cách đó không xa, Vũ Mị chiều Hành Ngọc so cái nhiệt tình hôn gió thủ thế, sau đó nàng duỗi cái lười eo. Tinh tế mà trắng nõn vòng eo giãn ra khai, từ kia hơi đoàn một ít vạt áo lộ ra tới, muốn đánh liền đánh. Không đánh nói hiện tại có thể cho khai đi. Lại muộn một ít các ngươi kiếm tông chấp pháp đội liền phải chạy tới. Lại nói tiếp, chấp pháp đội cũng tới quá chậm. Không phải là các ngươi trước tiên cùng chấp pháp đội chào hỏi. Làm cho bọn họ không muốn nhanh như vậy xuất hiện đi. Chậc chậc chậc, ở chính mình môn phái nháo sự chính là tự do, ngầm an bài bị trực tiếp vạch trần. Cầm đầu kiếm tông đệ tử thần sắc có chút ảo não. Oán hận nói, cũng thế. Liền trước tạm thời thả ngươi một con ngựa, chúng ta đi, mấy người trực tiếp xoay người, nhanh chóng biến mất ở đám người bên trong, chung quanh nhìn náo nhiệt người phát hiện không náo. Nhiệt nhìn, yên lặng tản ra, Hành Ngọc lúc này mới tiến lên. Đi đến Vũ Mị trước mặt, bọn họ vì sao phải vây đổ ngươi? Vũ Mị trên người có chút chật vật, ở vừa mới Hành Ngọc bọn họ đã đến phía trước, nàng đã cùng những người đó đối diện mấy chiêu, lẫn nhau tu vi không phân cao thấp, bị sáu cá nhân vây công, nàng tự nhiên cũng không chiếm được cái gì hảo, nghe được Hành Ngọc nói. Nàng khẽ thở dài, có chút mệt mỏi mà xua xua tay. Chuyện này nói ra thì rất dài, vậy nói ngắn gọn, Mộ Hoan cổ động nàng, Vũ Mị chừng nàng liếc mắt. Một cái, Mộ Hoan nữ nhân này chính là muốn nhìn nàng náo nhiệt đối lập dưới. Vũ Mị cảm thấy Lạc chủ thật là trong tông môn khó được người tốt. Vừa mới cư nhiên còn bênh vực lẽ phải, còn hảo Hành Ngọc không biết Vũ Mị ý tưởng. Bằng không nàng nhất định đến âm thầm phun tào này đột nhiên được đến thẻ người tốt còn có Hợp Hoan. Tông không hổ là tà tông, này đồng môn tình nghĩa yếu ớt đến tựa như một trương giấy. Nàng chỉ là tùy tiện nói hai câu lời nói, liền thành trong tông môn khó được người tốt, này không khỏi cũng quá khó được, Vũ Mị nghĩ nghĩ. Đảo cũng không có giấu giếm bọn họ, ta vì trà trộn vào kiếm tông, làm một chút sự tình gì? Hành Ngọc ngạc nhiên nói, ta đâm thủng kiếm tông một vị trưởng lão cùng nữ đệ tử tư tình. Sau đó bị kia thẹn quá thành giận trưởng lão trảo tiến kiếm tông. Nguyên bản ở biết được ta thân phận sau kiếm tông tính toán phóng ta rời đi. Nhưng ta vì cận thủy lâu đài, mạnh mẽ tham gia kiếm tông một hồi tỉ thí. Kia chàng tỉ thí nói trắng ra là chính là chọn lựa kiếm tông 10 mỹ. Vũ Mị buông tay, cười khổ nói, ai ngờ, ta diễm áp hoa thơm cỏ lạ, đại làm nổi bật. Thanh kiếm tông nữ đệ tử đều đè ép đi xuống. Kia chàng tỉ thí lúc sau, ta một hơi kiếm lời gần vạn khuynh mộ giá trị, nhưng ta nổi bật đều là từ người khác trên người đoạt tới. Bởi vậy đã bị một ít tâm tính không quá quan người ghi hận, khóe miệng nàng kia ti cười khổ. Thấy thế nào giống ở khoe ra, nghĩ đến chính mình kia đáng thương hề hề khuynh mộ giá trị. Hành Ngọc xác định, Vũ Mị chính là ở khoe ra, liền ở Hành Ngọc cho rằng đến nơi đây cũng đã rơi xuống màn che thời điểm. Vũ Mị lại nói, tham gia xong trận này tỉ thí, kiếm tông càng muốn đổi ta đi ra ngoài, ta đây đương nhiên không thể rời đi à. Sau đó ta, Vũ Mị ngửa đầu nhìn trời, ta đem sư phụ ta đưa ta mị dược đút cho Du Hạ. Các ngươi cũng biết, kia dược liền nguyên anh tu sĩ đều tao không được. Sau đó ta liền thuận thuận lợi lợi mà đem hắn phiêu. Đừng nói, kiếm tông thủ tịch đệ tử dáng người chính là hảo, Mộ Hoan. Ngoặc kép chấm than, Vũ Mị nữ nhân này tiến triển cư nhiên so nàng còn nhanh, Hành Ngọc. Ngoặc kép, tỉ muội, không hổ là ngươi, bên cạnh Liễu Ngộ cũng có chút khống chế không được chính mình thần sắc. Trong mắt hiện ra nhè nhẹ kinh ngạc, Du Hạ là người nào, hắn là kiếm tông trẻ tuổi đệ nhất nhân. Kiếm tông thủ tịch đệ tử, chắc chắn kiếm tông tương lai trưởng giáo. Hắn bị kiếm tông các đệ tử coi là ham hở tiến lên tấm gương, kết quả ở bọn họ kiếm tông thế lực phạm. Vì, bọn họ kiếm tông ánh sáng bị cái yêu nữ hạ dược phiêu. Phiêu, cái này không chỉ là kiếm tông một ít nữ tu hận nàng. Liền không ít nam tu đều ngồi không yên, mà kiếm tu sao, tuyệt đại đa số tính tình thẳng thắn. Ngồi không được liền rút kiếm tới cương, cho nên trong khoảng thời gian này Vũ Mị luôn là bị một đám người lấp kín vây ẩu, Hành Ngọc ho nhẹ. Hai tiếng, đánh vỡ trầm mạc, ta hối hận giúp ngươi giải vây, Vũ Mị giơ tay. Tinh tế mượt mà đầu ngón tay hung hăng dỗi trụ Hành Ngọc bả vai. Còn có thể hay không có điểm tình đồng môn, ta xem ngươi chính là ghen ghét ta bá vương ngạnh thượng cung. Ta suy nghĩ. Du Vân đại trưởng lão khẳng định cũng cho ngươi chuẩn bị không ít mị dược đi. Ngươi ghen ghét hâm mộ ta nói. Không bằng liền, nghiêng đầu nhìn về phía Liễu Ngộ, Vũ Mị cầm khẽ nâng, cười đến ý vị thâm trường, Hành Ngọc theo nàng ánh mắt nhìn về phía Liễu Ngộ, đối thượng Liễu Ngộ. Bình tĩnh tầm mắt khi, Hành Ngọc ngoan ngoãn nói. Liễu Ngộ sư huynh, ngươi yên tâm, ta sẽ không bị dạy hư, Vũ Mị bĩu môi. Ngươi khẳng định là ngại Phật tử không có kỹ thuật, kỳ thật không có việc gì à. Ngươi có là được, như thế nào có thể chỉ làm người xem nàng náo nhiệt đâu, đại gia cho nhau thương. Tổn đi, lúc này, Mộ Hoan nhưng thật ra không ngại đi theo Vũ Mị đứng ở cùng một trận chiến tuyến thượng. Chính là, Lạc chủ, mấy năm nay ngươi song tu chi thuật chẳng lẽ là lãng phí thời gian bạch học. Hành Ngọc cười, đúng vậy, đã sớm quên quang ở sau đầu. Nói nữa, ta yêu cầu dùng bá vương ngạnh thượng cung thủ đoạn mới có thể câu dẫn đến Phật tử sao? Nàng sau này lui một bước, nương chính mình to rộng tay áo bãi che lấp, nhẹ nhàng câu lấy Liễu Ngộ đuôi chỉ cái này động tác. Giống như là đang hỏi Liễu Ngộ, nàng yêu cầu sao? Hắn không nói gì, thần sắc bình tĩnh trước sau như một, nhưng kia đặt ở Hành Ngọc bên hông. Hơi hơi nóng lên ngọc bài, lại thế hắn trả lời hết thảy, xem, ngọc bài so với hắn thành thật. Hết chương.